Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 293 Kim Tôn TV Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở điện ảnh trong giới diễn cả đời diễn, fan điện ảnh vô số, vừa mới vừa xuất hiện liền lập tức nhắc lên một hồi trời long đất lở. Hoàng lão sư, Trương lão sư, xem nơi này. Hoàng lão sư, cho ta ký cái tên đi. Trương lão sư, ngài diễn Hiếu Trang Thái Hậu nhất bổng. Tổ ủy hội nguyên bản cho bọn hắn dự bị 3 phút đi thú thời gian, nhưng các phóng viên cùng các fan điện ảnh thật sự là quá nhiệt tình, đương Tiêu Vân Hải xe dừng lại thời điểm, bọn họ lúc này mới đi rồi 2/3. Một vị người hầu chạy tới, đang muốn kéo ra cửa xe, lại bị Tiêu Vân Hải cấp ngăn lại. Đây là thuộc về Hoàng Bội Kỳ cùng Trương Hồng thời khắc chính mình cùng Triệu Uyển Tình lúc này xuống xe thật sự là có chút giọng khách khát giọng chủ. Nửa phút sau, nhìn đến Hoàng Bội Tề cùng Trương Hồng đi qua thảm đỏ, Tiêu Vân Hải lúc này mới từ trong xe ra tới. Vân Hoàng ra tới, ta liền nói sao, lập tức đạt được 3 cái giải thưởng lớn đề danh, Vân Hoàng sao có thể không tới đâu. Nguyên lai tổ ủy hội đem hắn đặt ở áp trục lên sân khấu nha. Vân Hoàng thật không sai, hắn giống như đã qua tới một đoạn thời gian. Vì không đoạt Hoàng Bội Tề lão sư cùng Trương Hồng lão sư nổi bật, đợi bọn họ một hồi lâu mới ra tới. Nhân ra là bạn tốt được không? Các phóng viên camera tiếng chụp hình đồng thời giống giận đèn flash đem màn đêm chiếu lượng như ban ngày. Các fan đã sớm điên cuồng hò hét lên, bọn họ lay động trong tay gậy huỳnh quang, sơn hô hải khiếu thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, toàn bộ không khí hỏa bạo tới rồi cực điểm. Tiêu Vân Hải cong lưng từ trong xe tiếp ra Mỹ diễm tuyệt luân Triệu Uyển Tình. Nhược Hy ta yêu ngươi, Nhược Hy, ngươi là nhất bổng, ảnh hậu Nhược Hy, ảnh hậu Nhược Hy. Các fan điện ảnh nhìn đến Triệu Uyển Tình xuất hiện, lại lần nữa tăng lớn âm bối, vài cái bộ kinh tâm cuồng nhiệt fan kích động vọt ra, cũng may cảnh sát kịp thời đưa bọn họ ngăn cản. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mặt mang mỉm cười, không ngừng mà hướng các fan vẫy tay, nơi đi qua, nhấc lên từng mảnh thật lớn tiếng gầm. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại làm các phóng viên chụp ảnh. 300 mễ khoảng cách chính là ước chừng đi rồi 5 phút, bởi vậy có thể thấy được bọn họ được hoan nghênh trình độ. Đi vào rạp hát, ở hai vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình từng người đi tới chính mình vị trí. Tiêu Vân Hải bên cạnh dựa gần chính là lão bằng hữu Hoàng Bội Kỳ. Thế nào, Vân Hải, đạt được giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính đề danh có cái gì cảm thụ nha? Hoàng Bội Kỳ cười hỏi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai cười nói. Ta lần này chính là tới mua nước tương, cho các ngươi đương cái làm nền, trước tiên cảm thụ một chút không khí, sang năm giải thưởng Kim Tôn mới là ta đại triển hoành đồ thời điểm. Hoàng Bội Kỳ cười nói, như vậy khiêm tốn nha, Tiêu Vân Hải nói, này không gọi khiêm tốn, cái này kêu có tự mình hiểu lấy. Ta rất rõ ràng, ta diễn Ung Chính cùng ngài diễn Khang Hy vẫn là có một khoảng cách, giám khảo sẽ những cái đó các lão sư mỗi người tuệ nhãn cao siêu, không có khả năng nhìn không ra tới. Bất quá, ngài cũng đừng thiếu cảnh giác, kỹ thuật diễn ta tuy rằng không bằng ngài, nhưng ta hiểu rõ lấy ngàn vạn kế fan, bởi vậy ở người xem đầu phiếu thượng ta cảm thấy ngài khả năng sẽ so ra kém ta. Cho nên, ta còn là có một chút hy vọng có thể phong đế. Hoàng Bội Kỳ gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân tích thực đúng trọng tâm, bất quá, mặt khác vài vị người được đề cử thực lực nhân khí cũng đều phi thường cường đại, không thể khinh thường nha. Tiêu Vân Hải để sát vào Hoàng Bội Kỳ bên tai, nói. Ta cảm thấy ngài đạt được ảnh đế xác suất là lớn nhất. Hoàng Bội Kỳ ha hả cười, nhẹ giọng nói. Ngươi thiếu cho ta rót mê hồn canh, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không để bụng mấy thứ này. Ngươi còn trẻ, nhất định phải cố lên. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, giải thưởng Kim Tôn lễ trao giải liền chính thức bắt đầu rồi. Nhìn sân khấu thượng chậm rãi đi tới Đặng Việt cùng Đồng Lệ Hân đôi tổ hợp này, Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Đặng ca cũng bị tổ ủy hội bắt tráng đinh nha. Hoàng Bội Kỳ cười nói. Bọn họ đây là nếm tới rồi ngươi cùng Uyển Tình chủ trì trao giải lễ ngon ngọt. Bất quá cùng các ngươi lần trước so sánh với, bọn họ đối tiểu Đặng tựa hồ cũng không phải quá yên tâm, cho nên lại đem Đồng Lệ Hân như vậy CCTV chuyên nghiệp người chủ trì tìm tới cùng hắn cộng sự ở cùng nhau, miễn cho xuất hiện vấn đề. Xác thật Đặng Việt chủ trì bản lĩnh cũng không thể giống Tiêu Vân Hải như vậy, hoàn toàn khống chế trụ toàn bộ hiện trường không khí, ít nhiều Đồng Lệ Hân ở bên thỉnh thoảng lại cùng với hỗ động, lúc này mới không có xuất hiện vấn đề. Cùng thường lui tới giống nhau, cái thứ nhất ban phát chính là tốt nhất biên kịch, trao giải khách quý là đạo diễn Trần Khánh Thanh cùng ảnh đế Lý Huân. Lý Huân nói, Trần Đạo, đã lâu không thấy, ta còn không có tới cấp chúc mừng ngài đâu. Một năm trong vòng, chẳng những liên tục đạo diễn ra rating vượt qua 10. hai bộ trò hay còn đều thành lần này giải thưởng Kim Tôn đại đứng đầu, thật là lợi hại nha. Trần Khánh Thanh cười nói, này cũng không phải là ta bản lĩnh, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nếu là không có Hoa Kế Phong, Tiêu Vân Hải hai vị biên kịch vất vả trả giá, này hai bộ diễn lại sao có thể sẽ xuất hiện ở đại gia trước mặt đâu. Ta cho rằng, kịch bản mới là một bộ diễn linh hồn, kịch bản tốt xấu liền quyết định một bộ điện ảnh kịch thành bại. Không có tốt kịch bản, liền tính là cái này đạo diễn lại lợi hại, cũng căn bản chụp không ra đã chịu đại gia tán thành phiến tử. Thực may mắn ta được đến hai cái hảo kịch bản. Lý Huân cười nói, Trần Đạo nói rất đúng. Vậy làm chúng ta nhìn xem một năm bỏ ra hiện nào vài vị ưu tú nhất biên kịch, thỉnh xem màn hình lớn. Trên màn hình lớn cộng xuất hiện bao gồm Tiêu Vân Hải ở bên trong 6 vị biên kịch tên, còn có bọn họ phim truyền hình chung xuất sắc đoạn ngắn. Đường Tiêu Vân Hải bộ bộ kinh tâm xuất hiện thời điểm, hiện trường khán giả đều cùng kêu lên hoan hô lên, cái này làm cho mặt khác biên kịch trong lòng thực hụt hẫng. Phim ngắn phóng xong, Trần Khánh Thanh mở ra phong thư, nhìn thoáng qua cười nói. Đạt được lần này Kim Tôn phim truyền hình tốt nhất biên kịch chính là bộ bộ kinh tâm Tiêu Vân Hải. Lý Huân nói, chúc mừng Tiêu Vân Hải. Dưới đài nhiệt liệt vỗ tay vang lên, Tiêu Vân Hải mặt mang mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng đi lên đài lãnh thưởng. Từ Trần Khánh Thanh trong tay tiếp nhận cúp, Tiêu Vân Hải cùng hai người ôm một chút liền đứng ở microphone trước cười nói. Năm nay tháng 3, tổ ủy hội làm ta chủ trì liên hoan phim Kim Tôn. Đừng nhìn lúc ấy ta chơi rất hoan, trên thực tế trong lòng ta vẫn là có chút kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chủ trì cùng lãnh thưởng so sánh với ta thích nhất vẫn là người sau, hiện giờ xem như được như ý nguyện. Tục ngữ nói, sẽ không ca hát đạo diễn không phải hảo biên kịch. Phụt, ha ha ha, ta liền nói sao, Vân Hoàng sao có thể nghiêm trang nói chuyện nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Sẽ không ca hát đạo diễn không phải hảo biên kịch, đây là nơi nào cùng nơi nào nha. Dưới đài truyền đến một mảnh tiếng cười. Cảm ơn giám khảo sẽ có thể cho ta cái này thưởng, sang năm ta hy vọng còn có thể đứng ở chỗ này. Bởi vì ta chân hoàn chuyện ở không lâu lúc sau sắp sửa cùng đại gia gặp mặt, ta nói cho các ngươi, này bộ diễn thật sự thực không tồi u, cảm ơn đại gia. Tiêu Vân Hải ở số trăm triệu người xem trước mặt cấp chân hoàn chuyện công khai đánh xong quảng cáo, liền ôm cúp xuống đài. Đặng Việt nhìn Tiêu Vân Hải, đối Đồng Lệ Hân nói. Cứ việc chúng ta bộ bộ kinh tâm đạt được cái thứ nhất thưởng, nhưng ta còn là không thể không nói, chúng ta tổ ủy hội có phải hay không hẳn là thua Tiêu Vân Hải quảng cáo phí nha. Này quảng cáo làm cũng quá trắng trợn táo bạo đi, Đồng Lệ Hân cười nói. Chuyện này yêu cầu chúng ta tổ ủy hội cùng hắn lén hiệp thương, ta cá nhân cảm thấy, ở như vậy một cái cao rating trường hợp đánh một cái quảng cáo ít nhất cũng được với trăm triệu đi. Đặng Việt đối Đồng Lệ Hân giơ ngón tay cái lên, nói. Đồng tỷ, vẫn là ngươi tàn nhẫn nha. Hiện trường người xem bị hai người kẻ sướng người họa chọc cho đến cười ha ha, Đặng Việt chủ trì cũng tùy theo buông ra không ít. Tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất phối âm qua đi, lại lần nữa đến phiên Tiêu Vân Hải tốt nhất phim truyền hình chủ đề khúc thưởng. Đối với cái này thưởng Tiêu Vân Hải hẳn là nhất có nắm chắc. Liên tục hai bài hát tiến vào đề danh, nếu là không chiếm được kia cũng quá khôi hài đi. Nhưng có đôi khi, sự tình còn chính là như vậy khôi hài. Đường đoạt giải giả tên từ trao giải khách quý trong miệng nói ra thời điểm, toàn bộ hiện trường phảng phất lập tức tĩnh xuống dưới, mọi người đều tưởng chính mình nghe lầm. Ngay cả đoạt giải giả Vương Dương bản nhân cũng sững sờ ở nơi đó, lộ ra khó có thể tin biểu tình. 5 giây sau, hiện trường khán giả đều bắt đầu ồn ào lên. Nói giỡn đâu, giải thưởng Kim Tôn làm cái gì? Chính là nha, Vân Hoàng có hai bài hát nhập vây, sao có thể không chiếm được cái này thưởng đâu? Tấm màn đen, nhất định là tấm màn đen. Đây là ở cố ý chèn ép Vân Hoàng đâu, không nghĩ tới ngay cả giải thưởng Kim Tôn đều xuất hiện tiềm quy tắc, thật là quá lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi. Bọn họ thanh âm phi thường đại, ngay cả hàng phía trước nghệ sĩ nhóm đều nghe được rành mạch. Ở đại gia nghị luận trong tiếng, đoạt giải giả Vương Dương xấu hổ đứng dậy, hướng về đài lãnh thưởng đi đến. Đi vào Tiêu Vân Hải bên cạnh, khi Tiêu Vân Hải đột nhiên đứng lên cùng vẻ mặt kinh ngạc Vương Dương ôm một chút cười nói. Chúc mừng ngài, Vương lão sư, ngài muôn sông nghìn núi ta nghe qua, xác thật là khó gặp hảo ca. Ngài đến cái này thưởng danh xứng với thật, nói xong Tiêu Vân Hải đi đầu vỗ tay, ngay sau đó bên cạnh Hoàng Bội Kỳ, Lý Huân chờ nghệ sĩ cũng vỗ tay. Ở bọn họ kéo hạ toàn trường người xem vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Vương Dương cảm kích nhìn Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn, từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp, Vương Dương nói. Ta có thể biết được cái này giải thưởng vì cái gì không phải Tiêu tiên sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường tức khắc tĩnh xuống dưới, một cái nhân viên công tác giao cho Đặng Việt một chương đơn tử, Đặng Việt vừa thấy, tức khắc nở nụ cười khổ. Vương tiên sinh vấn đề này đáp án liền tại đây tờ giấy thượng. Nói tới đây, hắn nhìn phía dưới đài Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, ngươi thật sự thực xui xẻo. Ngươi tam thốn thiên đường cùng hướng thiên lại mượn ta trăm năm phân biệt đạt được 72. Năm phân cùng 73. Hai phân, mà Vương Dương tiên sinh muôn sông nghìn núi được đến 74. Năm phân, cùng với nói ngươi là bị Vương Dương tiên sinh đánh bại, chi bằng nói ngươi là bị chính mình đánh bại. Bởi vì ngươi có hai bài hát đồng thời nhập vây, khiến cho duy trì ngươi giám khảo cùng người xem sinh ra phân lưu, dẫn tới ngươi hai bài hát điểm có chút bình quân. Nếu ngươi chỉ có một bài hát nói, phòng trừng liền sẽ không xuất hiện vấn đề này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá có tài hoa. Nghe thấy cái này kỳ ba lý do, hiện trường trực tiếp nổ tung nồi. Huynh đệ ta đầu chính là tam thốn thiên đường, ngươi đầu chính là cái gì? Ta đầu chính là hướng thiên lại mượn ta trăm năm. Ai ui, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi nha. Thiên đầu thế nhưng còn có loại tình huống này, Vân Hoàng thật là quá xui xẻo. Máy quay phim màn ảnh đúng lúc cho Tiêu Vân Hải, chỉ thấy Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ một tiếng, trực tiếp dựa vào lưng ghế thượng, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ha ha ha, hiện trường bị vẻ mặt của hắn chọc cho phá lên cười. Vương Dương tự diễu nói, nguyên lai ta là nhặt cái lậu nha, chỉ có thể thuyết minh ta vận khí không tồi. Cảm ơn giám khảo sẽ có thể cho ta ban phát cái này thưởng, ta đã từng đạt được quá 3 lần đề danh, đáng tiếc đều không có được đến. Lần này bởi vì có Vân Hoàng tồn tại, vốn dĩ ta cảm thấy là nhất không có hy vọng, nhưng sự tình luôn là như vậy ly kỳ, làm ta một không cẩn thận được đến cái này thưởng. Này đầy đủ thuyết minh một việc thật tài tình cũng không phải một chuyện tốt. Ha ha ha, Vương Dương xuống dưới sau cùng Tiêu Vân Hải lại lần nữa ôm một chút, hai người nghệ sĩ khí khái đạt được toàn trường kéo dài không thôi vỗ tay. Giải thưởng từng bước ban phát ra tới, tốt nhất nam vai phụ bị Hoàng Bội Kỳ được đến, tốt nhất nữ vai phụ bị Tiết Vấn bắt được. Thực mau liền tới rồi tốt nhất nữ chính, trao giải khách quý là Hồng Thiên Trù cùng Hoàng Bội Kỳ. Xem xong 6 vị chờ tuyển ảnh hậu xuất sắc đoạn ngắn sau, Hồng Thiên Trù mở ra trong tay phong thư, ha ha cười nói. Gì, năm nay thật đúng là đặc thù nha. Liên hoan phim Kim Tôn có 2 cái ảnh đế, chúng ta Kim Tôn TV tiết lại có 2 cái ảnh hậu, đã nhiều năm ngộ không đến sự tình, năm nay thế nhưng toàn bộ đều gặp. Thật là có ý tứ nha. Qua thế nhưng có 2 cái ảnh hậu nha. Ta tưởng trong đó một cái khẳng định là Trương Hồng lão sư, nàng đóng vai Hiếu Trang thật sự là quá khí phách. Ta cảm thấy hẳn là chúng ta Nhược Hy, nàng diễn cũng phi thường hảo, đem một vị hiện đại nữ tử trở lại cổ đại bất đắc dĩ khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn, ta đều khóc không biết bao nhiêu lần rồi. Không đúng, ta cảm thấy hẳn là, dưới đài người xem nghe được Hồng Thiên Trù nói, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Hoàng Bội Tề nhìn thoáng qua đoạt giải người tên gọi, hơi hơi mỉm cười, nói. Đều cùng ta hợp tác quá nha, Hồng Đạo chúng ta một người nói một cái đi. Hồng Thiên Trù nói, hảo chúc mừng Hiếu Trang Thái Hậu Trương Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bội Tề cười nói, đồng dạng chúc mừng Nhược Hy Triệu Huyền Tình, dưới đài tức khắc vang lên một mảnh vỗ tay. Triệu Huyền Tình vẻ mặt kinh hỉ cùng Trương Hồng đi lên đài lãnh thưởng, từ Hồng Thiên Trù cùng Hoàng Bội Kỳ trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận sau, Triệu Huyền Tình đối Trương Hồng làm một cái thỉnh thủ thế. Trương Hồng đối nàng hơi hơi gật đầu một cái, cũng không có khách khí, dẫn đầu phát biểu một phen cảm nghĩ cuối cùng nói. Mấy năm trước chúng ta này đàn điện ảnh vòng lão nhân còn đã từng ở vì diễn viên thời kỳ giáp hạt cảm thấy lo lắng sốt ruột. Nhưng hiện tại chúng ta mới phát hiện ngay lúc đó chúng ta là có chút buồn lo vô cớ. Người ta nói Giang Sơn đại có tài người ra các lãnh phong tao mấy trăm năm. Chúng ta thật cao hứng thấy được trong vòng một đám 20-30 tuổi người trẻ tuổi chính lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ trưởng thành lên. Bọn họ kỹ thuật diễn đã không ở chúng ta này đàn lão nhân dưới, phẩm hạnh càng là tốt nhất chi thuyền, có bọn họ ta tin tưởng chúng ta điện ảnh ngành sản xuất chắc chắn có được một cái tốt đẹp ngày mai. Bạch bạch bạch, Trương Hồng tràn ngập cảm tình lên tiếng thắng được toàn trường mọi người vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Trương Hồng đối với dưới đài thật sâu cúc một cung, sau đó đi qua đi ôm một chút Triệu Huyền Tình, nhẹ giọng nói. Cố lên đi, cách Trương.